Đáng xấu hổ là ai? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên, mắt đã ngân ngấn nước. Thưa cô, em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Lời cô nói, em sẽ ghi nhớ. Sau này nhất định sẽ nghe lời cô. Đừng giận em nữa. Khóe miệng Vương Tân Vũ cong lên một nụ cười chiến thắng. Giống như một con gà trống vừa thắng trận. Kiêu ngạo nhìn xuống tôi. Tôi lớn thế này mà chấp nhặt với em làm gì? Lại thành ra nhỏ mọn quá. Tôi đang giúp gia đình em dạy dỗ em đấy. Biết điều thì đi về chép bài 5 lần. Tan học đưa cho tôi. Em là heo à? Heo còn thông minh hơn em đấy. Bài dễ thế mà cũng làm sai. Cô giảng đi giảng lại bao nhiêu lần rồi? Nếu em là con cô đã tát cho em mấy cái rồi. Vương Tân Vũ lại đang phát điên. Chỉ vì một học sinh làm sai một câu trong bài đọc hiểu vì thiếu ý, cô ta luôn tự hào về con trai mình. Trường tôi học là trường liên cấp 9 năm. Chúng tôi học cấp 2. Con cô ta học cấp 1. Thành tích của con cô ta luôn đứng đầu. Mỗi khi chúng tôi làm bài không tốt, cô ta đều đem con trai mình ra so sánh. Nói rằng con trai cô ta đã học hết chương trình lớp 9 rồi. Còn chúng tôi đến chương trình lớp 8 cũng không hiểu nổi. Chi bằng tìm đậu phụ mà đập đầu CST đi cho xong. Chửi xong, cô ta vẫn chưa hết giận. Tức tối nhìn xuống cả lớp. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cô ta. Chỉ có tôi, một kẻ vô hình trong lớp. Lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta. Cô ta như bị thách thức. Nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt tôi. Nhìn cái gì? Nhìn gì mà nhìn? Mặt tôi có chữ hả? Đứng lên, không cho phép ngồi. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng huyên náo. Như có chuyện gì đó rất náo nhiệt. Tôi xem đứa nào dám nhìn ra ngoài. Liên quan gì đến các người? Một giáo viên khác xông vào lớp. Hốt hoảng hét lên. Cô Vương, không xong rồi. Đồng Dương. N-X-I-L, O-U rồi. Con trai của Vương Tân Vũ, tên là Đồng Dương. Thân thể Vương Tân Vũ lảo đảo, đôi mắt mở to kinh hãi. Giáo viên kia mắt đỏ hoe, khóc nức nở. Cô mau đi xem đi, thằng bé không qua khỏi đâu. Đồng Dương, cô ta gào lên thảm thiết, lao ra ngoài. Nhưng tôi đã nhanh tay đóng sầm cửa lại. Tôi nhảy lên chắn trước cửa, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Thưa cô, em có một câu hỏi không hiểu. Cô giảng giúp em với. Tránh ra, đừng cản đường tao. Vương Tân Vũ lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Túm chặt lấy tôi, cố gắng xô ra ngoài. Bên cạnh, một giáo viên khác cũng hoảng hốt hét lên. Em có biết tình huống bây giờ thế nào không? Mau tránh ra đi, tôi vẫn đứng yên bất động. Nghiêng đầu, chậm rãi cất giọng, thế nào? Trước giờ cô luôn dạy bọn em rằng học tập là trên hết. Nhảy lầu thôi mà, có gì to tát đâu. Nếu thực sự chết rồi, dù cô có chạy xuống cũng không thể khiến cậu ấy sống lại. Đúng không? Còn nếu chưa chết, thì cô đi hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng thật trùng hợp, bây giờ em lại muốn học. Cô Vương sẽ không vì ích kỷ mà bỏ mặc chúng em đâu nhỉ? Dù sao đây cũng là điều cô luôn dạy bảo chúng em mà. Cách chương.